Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 478, ý tưởng của Đường Vũ Lân, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Tuy rằng phía Sử Lai Khắc Học Viện yêu cầu Thiên Đấu Thành không được công bố rộng rãi chuyện hắn cứu người, nhưng Mặc Vũ vẫn trao cho Đường Vũ Lân một chiếc huy chương công dân danh dự của Thiên Đấu Thành. Có danh hiệu này cũng như chiếc huy chương, Đường Vũ Lân ở Thiên Đấu Thành, tất cả các chi phí cũng có thể giảm bớt 8%, bao gồm cả đấu giá hội cũng là tương tự. Đây là vinh dự cao nhất của Thiên Đấu Thành, chỉ có những người có cống hiến rất lớn đối với thành phố mới có thể nhận được, hơn nữa không thể mua được. Thân là thành chủ, Mặc Vũ cũng không có vật này, lần này ông ta lại xin hai chiếc, một chiếc cho Đường Vũ Lân, một chiếc khác chính là cho con gái. Đây là thứ bọn họ xứng đáng được nhận. Lưu Thúc Thúc, bên trong hắc cấp cơ giáp phức tạp như thế, thời điểm ngài thao tác sẽ không gặp khó khăn sao? Đường Vũ Lân hiếu kỳ quan sát tất cả mọi thứ bên trong cơ giáp. Điều khiển hồn đạo cơ giáp kỳ thực là cả cơ thể cùng cơ giáp dung hợp lại cùng nhau. Thân thể cơ giáp sư ở vị trí chính giữa của cơ giáp cũng chính là nơi ngực được cố định bên trong một cái rãnh hình người. Rãnh hình người này được chế tạo bằng chất liệu đặc thù, liên thông với mỗi một vị trí của cơ giáp. Thời điểm điều khiển cơ giáp ngoại trừ một vài công tác cần gạt riêng cùng với dùng ý niệm để điều khiển, còn lại chủ yếu nhất đều dựa vào động tác thủ công của người điều khiển. Cơ giáp sư ở bên trong cơ giáp làm ra động tác gì, cơ giáp bên ngoài cũng sẽ làm ra động tác tương ứng. Vì lẽ đó, yêu cầu thân thể của cơ giáp sư cực kỳ cao. Đương nhiên, ở trong trạng thái không phải tác chiến cũng có thể để cho cơ giáp tự hành được. Mà càng là cơ giáp cao cấp, việc điều khiển tự động lại càng ít đi, tính tương tác với người điều khiển lại càng cao. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giúp cho cơ giáp tiến hành những công kích phức tạp hơn. Lưu An giải thích đơn giản về một ít đặc tính cơ giáp đen của mình cho Đường Vũ Lân. Đối với cơ giáp của chính mình, Lưu An cực kỳ chân ái. Hắc cấp cơ giáp ở trong cơ giáp đã là tồn tại đỉnh cấp. Ở trong toàn bộ liên bang, tiêu chuẩn hắc cấp cơ giáp sư cực kỳ có hạn, bởi vì chế tạo một đài hắc cấp cơ giáp cần phải tiêu tốn một lượng tài nguyên thực sự quá mức khổng lồ. Đồng thời, liên bang cung cấp cho hắc cấp cơ giáp chỉ là sơ đồ hạt nhân trận pháp, vật liệu cụ thể cần cơ giáp sư tự mình cung cấp. Nhưng đài cơ giáp này là sở hữu riêng của cơ giáp sư, chỉ cần đi lính đủ thời hạn nhất định, tương lai cơ giáp sư có thể dùng công huân để mang cơ giáp của mình đi. Tình huống của cơ giáp tím cũng giống như vậy. Vì lẽ đó, đối với cơ giáp sư cấp cao mà nói, cơ giáp chính là sinh mạng thứ hai của bọn họ. Có thể trở thành cơ giáp sư cao cấp không chỉ là thực lực bản thân phải đủ, hơn nữa cũng phải có tiền. Hoặc là có gia tộc của mình chống lưng, hoặc là đến từ chính tiền lương, tiền thưởng của bản thân mình, còn có một ít tiền từ các nhà tài trợ bên ngoài nữa. Trong này dính đến rất nhiều vấn đề phức tạp. Đơn giản nhất mà nói, chính đài cơ giáp này, ngoại trừ hồn đạo trận pháp ra, bất kỳ một khối kim loại nào, đều là Lưu An tự mình nghĩ biện pháp dùng tiền mua được. Hích cho nên nói, cơ giáp sư chúng ta nhìn qua phong quang, nhưng đẳng cấp càng cao, những ngày tháng này thực sự cũng không hề dễ dàng chút nào. Nhất định phải không ngừng. gocchuyenaudio.com, nỗ lực phát triển bản thân, thu được thứ hạng cao trong những giải thi đấu cơ giáp, kiếm được tiền thưởng, mới có thể nuôi nổi cơ giáp của chính mình. Quy định của liên bang đối với cơ giáp sư cao cấp chúng ta thực sự là quá không nhân đạo, bức bách chúng ta không thể không liều mạng nỗ lực, không dám có nửa điểm lười biếng. Ta hiện tại cũng khá tốt, hắc cấp cơ giáp cơ bản đã thành hình. Mục tiêu của ta chính là trong tương lai có thể đem hết thảy các linh kiện cơ giáp đổi thành cấp bậc linh đoán. Ta phỏng chừng đời ta cũng có thể làm được đến trình độ này. Đường Vũ Lân chợt nói, nguyên lai cơ giáp sư cũng không hề dễ làm như thế. Lưu An thở dài một tiếng nói. Cho nên nói, đánh vào sắt thép thì bản thân mình cũng đau. Chuẩn nhập môn của cơ giáp sư cũng thấp hơn, chỉ cần điều kiện thân thể đáp ứng được, trải qua thời gian dài huấn luyện thì có khả năng trở thành cơ giáp sư. Nhưng muốn phát triển lên cao hơn, mỗi một bước đều là thang trời, đều rất không dễ dàng. Vì lẽ đó mọi người cũng đặc biệt được quý trọng, Đường Vũ Lân trong lòng hơi động nói, Lưu Thúc Thúc, vậy cơ giáp sư các người bình thường mua kim loại hiếm là mua trực tiếp từ đoán tạo sư hiệp hội chúng ta sao? Lưu An gật đầu, đúng vậy. Chúng ta bình thường sẽ đi tuyên bố nhiệm vụ, sau đó thanh toán, nhận thành phẩm. Lại nói, đoán tạo sư hiệp hội thu phí vẫn chấp nhận được. Nhưng đến cấp độ linh đoán tạo, vậy đúng là càng thêm hút máu cắt thịt. Đoán tạo sư cấp 5 số lượng rất ít, linh đoán kim loại lại càng là cung không đủ cầu, giá cả độn lên rất cao. Coi như có đủ tiền, cũng chưa chắc có người sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của chúng ta. Tỷ lệ linh đoán tạo thất bại quá cao, khiến các đoán tạo sư thời điểm nhận nhiệm vụ cũng cực kỳ e dè. mà những người tuyên bố nhiệm vụ như chúng ta cũng không thể hoàn toàn đỡ nổi tỷ lệ thất bại này của họ. Việc này khiến cho linh đoán kim loại thành phẩm càng thêm hy hữu, cung không đủ cầu. Đường Vũ Lân nói, thì ra là như vậy. Từ lời nói của Lưu An, hắn đã hiểu được tình hình thị trường linh đoán kim loại hiện nay, mà so với linh đoán kim loại, hữu linh hợp kim lại càng thêm khan hiếm. Dù sao đây là thứ mà đoán tạo sư cấp 6 mới có thể chế tạo. Coi như chỉ là thiên đoán hữu linh, tương lai cũng có thể tăng lên tới linh đoán, còn có thể dung hợp được càng nhiều loại hợp kim hơn. Cơ giáp sư theo đuổi đối với kim loại hiếm tuy rằng không yêu cầu phẩm chất cao như đấu khải sư, nhưng số lượng bọn họ cần lại vượt xa đấu khải sư. Đây cũng là một thị trường béo bở để có thể phát tài đây. Lưu Thúc Thúc, ta là một thành viên của đoán tạo sư hiệp hội của Sử Lai Khắc Học Viện, sau này nếu ngài có nhu cầu về phương diện kim loại hiếm, có thể tìm ta. Giá cả của chúng ta bên kia có hơi thấp hơn một chút, hơn nữa cũng có thể bảo đảm thời gian giao hàng. Đường Vũ Lân cười híp mắt nói rằng, hắn đúng là không nghĩ tới việc kiếm lời nhiều từ Lưu An, mà là hy vọng có thể mở ra được lối đi này. Dù sao, chính mình làm ra coi như có bán rẻ hơn một chút, nhưng cũng không cần thông qua trung gian nào khác, sẽ có thể bớt được phần nào chi phí, kiếm được nhiều tiền lời hơn. Lần này sau khi cùng Trấn Hoa học tập, Đường Vũ Lân càng ngày càng hiểu rõ, đoán tạo sư cấp cao cần tiêu hao lớn đến mức nào. Hơn nữa, tương lai khi mình đoán tạo đấu khải cũng cần lượng lớn tài nguyên, những thứ này đều là dùng tiền để tạo ra. Tốc độ phá tan phong, gocchuyenaudio.com, ấn đang tăng nhanh, nhu cầu về linh vật tất nhiên cũng sẽ càng ngày càng cao. Dù cho sư bá tốt với mình đến đâu, trong tương lai nếu như mình cần đồ vật cấp độ thiên tài địa bảo, lượng tiền tài cần có nhất định cũng sẽ là con số trên trời. Vì lẽ đó, kiếm tiền cần phải kiếm liền tay. Tỷ lệ thành công của dung đoán, linh đoán tạo của Đường Vũ Lân đã rất cao, ngoại trừ việc tu luyện ra cũng là thời điểm nên bắt đầu kiếm tiền. Tốt, quả nhiên, Lưu An nghe hắn nói xong, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đường Vũ Lân sở dĩ không nói là chính mình đoán tạo, chủ yếu là bởi vì chính hắn tuổi còn quá nhỏ, không dễ dàng đem lại cảm giác tín nhiệm cho người khác. Mà thương hiệu vàng của Sử Lai Khắc Học Viện lúc nào cũng luôn cực kỳ hữu hiệu. Xẻ một tấm da hồ làm cờ lớn, quả thật luôn luôn hiệu nghiệm. Tốc độ phi hành của cơ giáp cực nhanh, Lưu An lao mãi đến khi tiễn Đường Vũ Lân đến ngoại ô của Sử Lai Khắc ngoại thành, mới để hắn xuống. Thân là cơ giáp sư thiên đấu thành, hắn không thể vượt cảnh tiến vào phạm vi của Sử Lai Khắc thành. Đó là phạm vào húy kỵ. Sau khi trao đổi số điện thoại xong, Lưu An lúc này mới điều khiển cơ giáp phi thân rời đi. Đường Vũ Lân bỗng hào phóng hiếm thấy, trực tiếp gọi một chiếc hồn đạo taxi, không đi về học viện mà lại đi thẳng đến tổng bộ đường môn Sử Lai Khắc thành. Sau khi hắn đổi lấy hai loại linh vật còn lại được bảo lưu, lúc này mới quay trở về học viện. Hành trình thiên đấu thành lần này mặc dù là ngàn cân treo sợi tóc nhưng thu hoạch của hắn cũng không nhỏ. Trong đầu Đường Vũ Lân đã có thêm một con đường phát triển càng thêm rõ ràng. Hắn hiện tại là công dân danh dự của thiên đấu thành, ở thiên đấu thành mua bất luận là đồ vật gì cũng có thể được bớt 8%. Giao dịch tại thiên đấu thành cũng dùng liên bang kim hồn tể. Vì lẽ đó, gom góp tích trữ đồng liên bang đối với hắn mà nói sẽ càng thêm hiệu quả. Còn về phần làm cho các bạn mình, hắn dùng để đổi lấy nguyên liệu đoán tạo là được rồi, nguyên liệu dư thừa, dùng để sau khi đoán tạo xong lại bán ra. Đầu mối bên Lưu An cũng đã có, hắn chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm, sau đó thông qua đoán tạo để tích góp tiền. Sau này thời điểm cần linh vật liền đến thiên đấu thành để mua. Có sư bá cùng huy chương công dân danh dự, hai tầng ưu thế này, có thể tiêu tốn một lượng tiền ít nhất để đạt được thứ mình muốn. Cách chương.